Tôi chỉ yêu một người. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Lên tới phòng thiết kế, Bang Di liền đưa bộ đã được hoàn thành cho cả hai cô bạn mình. Đây là dành cho hai cậu. Cả hai đem đồ đi thay. Bang Di xem xét một chút vài đường. Lúc sau, Di ra và Thường Hy đi ra. Bang Di nhìn cười, rất vừa vặn. Di ra cười nhẹ, này, không phiền nếu tớ đặt mua bộ này chứ? Thường Hy nói, tớ cũng vậy. Bang Di cười nhẹ, tặng đấy, không lấy tiền. Cả hai cô bạn nhào tới ôm chầm lấy cô. Bang Di vỗ ở lưng của hai cô bạn mình nói, ngộp thở quá. Cả hai liền thả ra, rồi lại nhìn nhau cười vui vẻ. Họ bắt tay vào làm việc, cho đến tận chiều, mới hoàn thành xong những bộ đồ còn lại. Di ra đưa cô về đến biệt thự. Bang Di đi vào trong để đồ vào phòng của mình. Cô mệt mỏi lết thân xác đi tắm rửa. Đồ của cô quay qua nhìn chú mèo lười biếng nằm trên chiếc giường của cô. Yêu, đi dạo không? Mèo. Hiểu ý, con mèo liền nhảy phóc lên vai cô nằm ườn ra đó. Cô đi xuống lầu nói với bà nội mình. Con đi dạo một lát ạ? Đi cẩn thận nhé con. Rồi mang giày bata vào. Đi vừa tới biệt thự của anh, thì cô đã nhìn thấy anh dựa lưng trước cửa nhìn cô. Ý hiền khẽ vuốt mái tóc cô. Ân cần chăm sóc, rồi nắm lấy tay cô kéo đi. Cả hai đi ra phía những gian hàng bình dân ăn đồ nướng. Con mèo có vẻ quen thuộc với anh nên nó đã nhảy sang vai anh nằm trên đó hưởng thụ. Ý Hiền cũng không để bụng chuyện cũ. Rồi quay sang vuốt ve chú mèo này. Ăn uống no nê. Cả hai lại cùng nhau đi dạo tiếp tục. Đi được một đoạn. Ý Hiền giữ tay cô lại. Bang Di quay lại. Sao thế? Ý Hiền giữ lấy đầu cô. Để trán anh và cô chạm vào nhau. Anh khẽ nói. Em thật tốt. Bang Di. Câu nói đó là cho mặt cô lại đỏ lên. Cô nói. Anh bị gì đây? Thấy thái độ ngây ngô của cô. Anh không kìm lòng được mà ôm cô vào lòng. Nụ cười vẫn giữ trên môi. Em dễ thương quá đi. Bang Di bị ôm chặt ở trong lòng ngực anh. Cô khó hiểu. Nè. Rồi anh khoác vai cô. Dúi tay lên đầu cô chọc ghẹo. Làm cô nổi điên rồi dí anh chạy lòng vòng. Sáng lễ hội diễn ra. Bang Di ngồi trên giường trầm ngâm. Vì cả tối hôm qua dí cái tên đó chạy lòng vòng nên giờ cả người cô khá là mệt. Còn mèo yêu đó của cô đã bị tên kia bắt mất đi ngủ với tên đó. Cô lẩm bẩm, gì mà con mèo này là được nên không được ngủ chung chứ? Anh ta muốn chọc tức mình sao? Rồi cô di vào trong thay đồ. Do là lễ hội nên tất cả học viên được phép mặc đồ tự do. Thay vào đó họ được đeo lên thẻ học viên của học viện. Đồ của cô mặc, cô thả dài mái tóc hạt dẻ của ra. Rồi đi xuống lầu, ăn sáng rồi đi ra ngoài. Vừa ra liền chạm mặt của anh ta. Nhưng thay vào đó, Ý Hiền đi cùng với chiếc xe của anh. Cô nhìn thì thấy anh bước ra. Bang Di nhìn anh, gì đây? Ý Hiền mở cửa xe, nói. Dù sao cũng là lễ hội mà. Đi xe chứ. Bang Di nhún vai. Rồi cũng ngồi vào ghế. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Bên trong biệt thự ông nội cô cầm chiếc sẻng định đi ra nhưng bị đội quân người hầu giữ lại. Thằng nhóc đó. Dám câu dẫn cháu ta. Lão gia. Nguy hiểm lắm. Bình tĩnh đi ạ. Học viện Diamond. Cô cùng anh gửi xe rồi anh giúp cô đem một số đồ niêm phong lên lớp. Các học viên đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ, cùng sự tôn trọng tuyệt đối. Cô đi lên lớp treo từng bộ lên xào đồ, phân loại theo từng loại vải. Nam nữ chia nhau ra. Lễ hội trường bắt đầu. Di Gia và Thường Hy có mặt. Cả hai đều thay đồ cô thiết kế vào. Và cả lớp cũng vậy. Đồ của Di Gia. Đồ của Thường Hy, từ bên ngoài nhiều học sinh của những trường danh tiếng khác đi vào tham quan. Những gian hàng mở ra, học sinh đều đi vào chọn những bộ đồ mà mình thích. Trong quá trình bận rộn, Băng Di nhìn thấy có một vài học viên của khu B, C qua lấp ló ở bên ngoài. Cô đi lại nói, các em có muốn vào xem không? Cứ tự nhiên lựa, vì đối với khu B, C chị sẽ không lấy tiền đâu. Những cô bé nói, thật à, em cảm ơn chị nhiều. Băng Di nhìn theo rồi cũng quay đi làm việc tiếp. Được lúc sau, thì đám người của hội học sinh lại tới. Việt Trạch dẫn đầu đi vào. Băng Di quay qua nhìn. Vinh hạnh quá, không biết hội học sinh đến đây là mua đồ hay là khảo sát vậy? Việt Trạch cười nói, chấm, bọn tôi cũng là khách mà. Không biết nhà thiết kế Queen có bộ đồ nào phù hợp với nhóm bọn tôi không? Băng Di cười nhẹ, rồi vỗ tay. Các học viên nhanh chóng mở màn phòng thử đồ. Cô nói, đồ đã có sẵn, mời quý khách thử. Uyển Dư nhìn vào bộ đồ của cô, mà mắt sáng rỡ. Cả năm con người đó đi vào thay đồ. 15, sau, họ đều khoác lên những bộ quân phục uy dũng, quyền lực. Đồ của Uyển Dư, Băng Di đi lại chỉnh lại trang phục cho Việt Trạch. Gương mặt khi tập trung của cô làm cho anh ta khẽ đứng hình một chút. Ý Hiên nhìn thấy tay cũng khẽ nắm thành nắm đấm nếu hắn dám đụng vào cô. Cô nhanh chóng rút tay ra, rồi nhìn những người còn lại. Không biết ý của các vị thế nào? Uyển Dư vui vẻ nói. Đẹp lắm, Băng Di, Việt Trạch nói. Không tệ. Số tiền cứ tính thẻ của tôi đi. Băng Di nhận lấy thẻ đưa cho Di ra cả thẻ kèm theo câu nói. Cảm ơn đã ghé ngang shop của tôi. Di ra dứt khoát cả thẻ rồi đem trả lại cho Việt Trạch. Cách chương.